Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân an ủi, người nhà họ Tống đều đang mong mỏi, chờ đợi Diệp Thiếu Hoàng đến. Tống Nhan trở lại phòng nhỏ biệt thự, thấy ghiên phòng Sở Trần cửa đóng chặt. Tống Nhan không có đi gõ cửa. Giữa trưa, tại cửa lớn biệt thự nhà họ Tống, người nhà họ Tống càng chờ càng thấy lâu. Diệp Thiếu Hoàng cái bóng đều còn chưa từng thấy qua. Ngay lúc đó Tống Thu đã đi bái phòng Thanh Phong đạo trưởng. Vừa lúc về đến nhà, Tống Thu hỏi không ra tin tức đầu mối về Trương đạo trưởng. Diệp Thiếu gia thật chẳng lẽ không đến sao? Chu Kiếm cuối cùng nhịn không được, thấp giọng lẩm bẩm. Tô Nguyệt sắc mặt đen, trầm thấp như nước đọng. Diệp Thiếu Hoàng không đến, mang ý nghĩa quyết định của nhà họ Diệp muốn triệt để hất nhà họ Tống ra ngoài. Điều này đối với nhà họ Tống mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Các người nhìn kìa. Đột nhiên, Lâm Tín Bình ánh mắt sáng lên. Nơi xa, một cỗ màu đen xe sang nhanh chóng lao vụt mà tới. Diệp Thiếu gia đến, tất cả mọi người nín thở, ánh mắt phát sáng, ý vị này, còn có hy vọng, chỉ cần Diệp Thiếu gia đến, nhà họ Tống, liền còn có cơ hội chuộc tội, bù đắp lại đại họa tối hôm qua tên con rể ngốc Sở Trần gây ra. Nhan Nhan làm sao còn chưa tới? Tô Nguyệt nhíu mày, gọi người lập tức đi thông báo con bé. Diệp Thiếu gia đến. Chiếc xe sang màu đen đến trước biệt thự dừng lại. Người nhà họ Tống lập tức tiến lên. Tô Nguyệt gương mặt càng là có sự chuyển tình, chắp lên ý cười. Cửa xe mở ra, mặc một thơ nhưu nhàn áo sơ mi đơn giản người thanh niên đi tới. Dáng người rong ròng cao, khuôn mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Người nhà họ Tống đều sửng sốt. Người tới, như thế nào là Hạ Thiếu gia? Trong đầu vô ý thức toát ra điều Tống Nhan đã nói. Hạ Thiếu gia muốn tới nhà họ Tống thương thảo chuyện hợp tác. Thế nhưng mà, không ai tin, tưởng được, Hạ Thiếu gia giờ phút này không phải đang tại khách sạn Hoàng Đình mới đúng chứ. Người nhà họ Tống thật là nhiệt tình. Hạ Bác ánh mắt quét tới, nhịn không được hừ hừ một tiếng. Sở Trần gia hòa kia có cái giá rất lớn nha. Vậy mà không ra tiếp tôi. Người nhà họ Tống trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn sẽ không cho là Hạ Thiếu gia nói những lời này là thật đang trách tội Sở Trần. Chỉ có đem Sở Trần xem như là người một nhà mới có thể dùng ngữ khí linh tinh như vậy để nói. Tô Nguyệt rất nhanh kịp phản ứng, chắp lên nụ cười. Hạ Thiếu gia đại giá quang lâm, mau mời vào nhà. Nhìn bóng lưng Hạ Bắc đi tới, người nhà họ Tống cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào bên trong. Tam tiểu thư, Diệp Thiếu gia đến. Cách Chương.